Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, sau hung thú còn kinh khủng. Oanh, Đoạn Không Sơn chỗ sâu, đột nhiên truyền đi ra một trận kinh thiên động địa nổ mạnh. Tùy theo chính là một trận chấn động thiên địa kinh khủng, ba động từ chỗ sâu truyền ra đến. Chấn nhiếp lục hợp bát hoang, Đoạn Không Sơn chỗ sâu. Hai cái như là một ngọn núi lớn lớn nhỏ thân hình bay lên trời. Ở thiên khung phía trên liền bắt đầu điên cuồng chém giết. Lực lượng ngang dọc, thần uy trùng thiên, quang hoa sáng chói, động một tí ở giữa. Hư không bị đánh rách tả tơi. Quần sơn sụp đổ, giang hà đoạn lưu, đại địa đều bị đánh chìm. Trong chiến đấu là một cái chu yếm cùng kỳ. Nếu như, Diệp Dương lúc này ở chỗ này mà nói. Nhất định sẽ quá sợ hãi. Cái này hai đầu tuyệt thế hung thú đúng là hắn lúc trước gặp qua cái kia hai đầu. Vào lúc đó, hai đầu tuyệt thế hung thú bộc phát ra kinh khủng hung uy còn tại trước đó gấp mấy lần phía trên. Cực kỳ khủng bố, giống như tiên tôn, đại đế đại chiến một dạng. Cùng lúc đó, ở Đoạn Không Sơn một bên khác, một cái hình dạng như mèo hoang, nhưng đầu lại là bạch sắc tuyệt thế hung thú cũng bay lên. Trên người hung hãn khí tức bộc phát, bao phủ tất cả, hết sức kinh người. Đây là thái cổ tuyệt thế hung thú Thiên Cẩu. Từ hắn trên người dập dờn đi ra khí tức nhìn đến. Nó thực lực mảy may không ở cùng kỳ cùng chu yếm phía dưới. Mà Thiên Cẩu đối thủ đồng dạng cũng là một cái tuyệt thế hung thú tranh. Tranh, hình tượng giống như xích báo. Mọc ra 5 cái đuôi cùng một cái độc giác. Tiếng giống như đánh tảng đá đồng dạng, hình tượng kinh khủng, hung uy kinh thế. Lúc này, toàn bộ Đoạn Không Sơn nguyên bản trong ngủ mê tuyệt thế hung thú đều xuất hiện. Từng cái đều thực lực cường đại, mảy may không kém chu yếm cùng kỳ, hoặc là bắt đôi chém giết, hoặc là trực tiếp đối tiến vào Đoạn Không Sơn bên trong nhân tộc. Yêu tộc cùng ma tộc xuất thủ, diệt sát tất cả, nhân tộc. Yêu tộc cùng ma tộc tiến vào nơi này đều là một chút tuổi trẻ thiên tài. Tại người đồng lứa bên trong, bọn họ là tiếu ngạo đối thủ tồn tại. Nhưng tại cái này chút tuyệt thế hung thú trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Mặc dù có che đậy thiên cơ lão quái vật ở bên người bảo hộ cũng là vô dụng. Mấy ngày xuống tới, đại bộ phận tiến vào Đoạn Không Sơn đám thiên tài đều bị đánh chết. Nhân số giảm mạnh đến không đến nguyên bản một thành. Hơn hạ nhân bên trong, đều là thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài, cũng có bảo mệnh thủ đoạn. Vào lúc đó, những người này cũng không dám đến bên ngoài đắc chí, mà là toàn bộ đều tìm kiếm địa phương ẩn giấu đi. Chờ đợi đến Đoạn Không Sơn lần nữa mở ra, rời đi nơi này, không chỉ là những cái này tuổi trẻ đám thiên tài. Dù cho là Diệp Dương lúc trước nhìn thấy qua cái kia thực lực siêu quần đại ngạc, lúc này cũng đã chìm đến hồ nước chỗ sâu, không dám nổi lên mặt nước đến. Nó thực lực cường hoành, nhưng ở cái kia chút tuyệt thế hung thú trước mặt, còn chưa đáng kể, cự ly Đoạn Không Sơn mở ra thời gian càng ngày càng gần. Nhưng tuyệt thế hung thú càng ngày càng nhiều, thậm chí, có chút tuyệt thế hung thú cũng đã bắt đầu ở Đoạn Không Sơn săn giết lên các tộc thiên tài đến rồi. Các tộc tuổi trẻ thiên tài vẫn lạc người càng ngày càng nhiều. Oanh, oanh, oanh, một nhóm các tộc thiên tài khó được tụ tập ở tại cùng một chỗ. Liên thủ chống cự tuyệt thế hung thú. Trong đó, cửu vĩ hồ thiếu nữ, tất phương cùng đều tại một khối. Còn có nhân tộc cùng ma tộc. Lúc này, những người này đồng tâm hiệp lực cùng một cái tuyệt thế hung thú đại chiến. Nhưng mặc cho bọn họ thực lực cường hoành vô biên. Nhưng vẫn là bị tuyệt thế hung thú giết chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Người người đều bị thương. Cho dù mạnh như tất phương cùng cửu vĩ hồ thiếu nữ đều bị tổn thương. Toàn thân đẫm máu. 10 phần kinh khủng. Đám người vừa đánh vừa trốn. Những nơi đi qua. Đại sơn đều bị đánh chìm. Máu nhuộm đại địa. Không ngừng có thiếu niên tuyệt thế thiên tài bị đánh giết. 10 phần kinh khủng. Rất nhanh. Đám người liền cũng đã đi tới một tòa núi lớn phía trước. Lúc này, cửu vĩ hồ thiếu nữ cùng tất phương hai người nhìn thấy. Ngay tại bọn họ phía trước cách đó không xa, mấy người chính đón gió mà đứng, quần áo bay phất phới. Nguyên một đám đều là bình tĩnh nhìn xem phía bên mình. Là Diệp Dương bọn họ. Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ sắc mặt đều là trầm xuống. Bọn họ đều thấy cái kia thiếu niên là Diệp Dương. Bọn họ cùng Diệp Dương thế nhưng là có cựu oán. Lúc trước bọn họ liên thủ muốn đánh giết Diệp Dương, nhưng cơ hồ bị Diệp Dương phản sát. Hiện tại loại này tình huống, nếu là Diệp Dương xuất thủ mà nói, bọn họ nói không chừng liền sẽ vẫn lạc, bị đánh giết. Hơn nữa, bọn họ có thể cảm nhận được, lúc này Diệp Dương tựa hồ biến càng thêm cường đại, nhường bọn họ trong lòng cảnh giác. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, nhưng Diệp Dương cũng không có xuất thủ ý tứ, chỉ là bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Cái này khiến Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ đám người thở dài một hơi. Cút ngay. Ngay tại hai người bọn họ mới thở dài một hơi đồng thời, một cái cùng bọn họ cùng một chỗ thiếu niên thiên tài lại là hét to một tiếng. Một trưởng vỗ ra Diệp Dương. Xong đời. Cái này ngớ ngẩn. Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ sắc mặt một trận trắng bệch. Truy sát bọn họ tuyệt thế hung thú lúc đầu liền đã dị thường cường đại. Bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ. Mà cái này ngớ ngẩn vậy mà xuất thủ công kích Diệp Dương. Đây không phải có chủ tâm nhường bọn họ toàn quân bị diệt sao? Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy Diệp Dương trên mặt lúc này liền trầm xuống. Sau một khắc, Diệp Dương liền xuất thủ. Oanh, vô cùng đơn giản một quyền đánh đi ra. Nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Tựa như tia chớp, trong nháy mắt lướt qua vô tận thời không. Trực tiếp đánh vào xuất thủ cái kia thiếu niên thiên tài trên người. Đáng sợ lực lượng mãnh liệt bộc phát. Ầm một tiếng, cái kia thiếu niên thiên tài liền kêu thảm cũng không kịp. Cả người liền đã bị Diệp Dương một quyền đánh nổ. Chết oan chết uổng, không biết sống chết. Chẳng lẽ không biết đứng tại các ngươi trước mặt chính là một cái thiếu niên chí tôn sao? Còn không tranh thủ thời gian tới quỳ lại. Một cái phách lối thanh âm truyền đến. Lời nói chính là đứng ở Diệp Dương bên người Chu Tước. Lúc này Chu Tước diễu võ dương oai. Một mặt đắc chí bộ dáng. Thiếu niên chí tôn. Nhìn thấy Diệp Dương một quyền đánh nổ cái kia thiếu niên thiên tài. Những cái kia tuổi trẻ thiên tài liền đã biến sắc. Nghe tới Chu Tước thanh âm thời điểm. Bọn họ trái tim đều ác hung ác co quắp một cái. Thiếu niên chí tôn. Người nào dám tự xưng là thiếu niên chí tôn. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài. Ai còn dám nói mình là thiếu niên chí tôn. Rất nhanh. Bọn họ liền minh bạch. Trước mắt cái này một mặt bình tĩnh, nhưng thực lực lại là kinh khủng dị thường thiếu niên liền là thiếu niên chí tôn. Diệp Dương, xong đời, làm biết rõ Diệp Dương thân phận sau đó, bọn họ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Hiện tại liền thực sự là trước có hổ lang, phía sau có truy binh, lần này nên làm cái gì? Nếu là Diệp Dương cũng xuất thủ mà nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn, Diệp Dương tựa hồ cũng không có động thủ ý tứ. Lúc này cũng đã thu hồi công kích. Sắc mặt 10 phần tỉnh táo. Đám người nhanh chóng từ Diệp Dương bên người lướt qua. Nguyên một đám hốt hoảng vô cùng. Nhưng ở đi qua Diệp Dương bên người thời điểm. Bọn họ lại là cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Sợ Diệp Dương đột nhiên xuất thủ. Chỉ là, bọn họ vẫn là quá mức cẩn thận rồi. Diệp Dương căn bản liền không có đối bọn họ xuất thủ tâm tư. Nếu không phải lúc trước cái kia ra hỏa chủ động trêu chọc hắn, hắn đều lười nhác xuất thủ. Cho dù là Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ đã từng cùng hắn kết thù, Diệp Dương cũng không muốn bỏ đá xuống giếng. Oanh, một cái lông xù đại thủ làm vỡ nát tầng mây. Từ trên 9 tầng trời mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng vỗ xuống. Không chỉ là vỗ về phía Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ đám người. Công kích còn đem Diệp Dương bao phủ vào. Nhìn thấy một màn này. Tất Phương, Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ đám người trong lòng không khỏi vui vẻ. Diệp Dương cường đại, bọn họ đều có mục tiêu cùng nhìn. Bây giờ hắn cũng bị quấn vào trong chiến đấu. Nếu là tham dự chiến đấu mà nói. Liền có thể cùng bọn họ cộng đồng ngăn cản cái kia tuyệt thế hung thú. Quả nhiên, Diệp Dương xuất thủ, oanh, Diệp Dương bước ra một bước, dưới chân đỉnh núi đều bị chấn bể. Mà hắn thì là hóa thành một đạo điện quang, xông thẳng mà lên, trực tiếp nghênh hướng cái kia truy sát mà đến tuyệt thế hung thú. Gia hỏa này muốn điên rồi sao? Liền Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ chúng ta người liên thủ đều không phải cái kia tuyệt thế hung thú đối thủ, hắn lại muốn một người độc chiến cái kia tuyệt thế hung thú. Nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều sợ ngây người. Duy chỉ có ma nữ, Chu Tước cùng Tiểu Chu Yếm một mặt bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Dương đã cùng cái kia tuyệt thế hung thú đối oanh một cái. Nổ vang rung trời truyền ra đến, hư không đều tựa hồ bị đánh bể. Đáng sợ sóng xung kích cuồn cuộn lan tràn ra, bao phủ tứ phía bát phương. Những nơi đi qua, đại sơn sụp đổ, tinh hà đảo ngược, kinh khủng vô cùng, quang mang trùng thiên. Diệp Dương giống như một tôn thượng cổ lôi thần đồng dạng ngật lập trong hư không. Hắn sau lưng hư không nổi lên từng tầng kịch liệt gợn sóng. Bao phủ mà đi, mà đối thủ của hắn, cái kia giống như to bằng núi nhỏ tuyệt thế hung thú thì là bị chấn động đến liên tục lui ra sau. Tuyệt thế hung thú, vậy mà không phải Diệp Dương đối thủ, bị Diệp Dương một kích đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, đám người đều sợ ngây người, ngã cầm rơi đầy đất. Gia hỏa này thực lực lại cường đại. Cửu Vĩ Hồ nhíu mày, trong lòng tràn đầy rung động, mà Tất Phương sắc mặt cũng không tốt nhìn. Lúc trước, bọn họ thế nhưng là cùng Diệp Dương từng có một trận huyết chiến. Lúc ấy, Diệp Dương thực lực là cường đại, thậm chí sẽ liên thủ trong bọn họ 10 cái tuổi trẻ thiên tài đều cho chém giết. Liền Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ cuối cùng đều chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Nhưng lúc ấy Diệp Dương thực lực cũng không có mạnh như vậy. Hơn nữa, Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ trong khoảng thời gian này cũng có tăng lên tu vi. Tự nhận là cùng Diệp Dương tất nhiên có lực đánh một trận. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Diệp Dương bộc phát ra thực lực sau đó, bọn họ đều trầm mặc. Bọn họ thực lực có tăng lên, nhưng Diệp Dương tăng lên càng khủng bố hơn, cũng đã viễn siêu bọn họ, cũng đã xa xa đem bọn họ cho vung ở tại sau lưng. Hơn nữa, cái này còn chỉ là Diệp Dương tiện tay một kích mà thôi, cũng không có bộc phát cái gì thần thông. Nếu là hắn bộc phát ra thần thông, tế ra pháp bảo mà nói, tuyệt đối có thể miểu sát bọn họ a. Thiếu niên chí tôn, mặc dù Diệp Dương một mực bị người nói là thiếu niên chí tôn, nhưng Tất Phương cùng Cửu Vĩ Hồ thiếu nữ một mực không phục. Nhưng hôm nay gặp mặt, bọn họ mặc dù còn không phục, nhưng cũng đã thừa nhận, Diệp Dương thật có trở thành thiếu niên chí tôn tư cách. Giống, tuyệt thế hung thú giống to, hung uy kinh thiên, làm vỡ nát thiên địa. Khổng lồ vô cùng thân hình đụng nát hư không, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Diệp Dương thét dài một tiếng, thân hình như điện, trực tiếp xông tới, cùng cái này tuyệt thế hung thú liền bắt đầu đại chiến. Đại chiến kinh thiên, lực lượng ngang dọc thiên địa, nghiêng trời lệch đất, tựa hồ thiên địa đều bị bọn họ đánh nát. Quần tinh rung động, ngân hà đảo ngược, phốc một tiếng, đại chiến sau mấy hiệp, Diệp Dương xinh xinh đem cái kia tuyệt thế hung thú một cái chân cho giật xuống tới. Sau đó, hắn cầm tuyệt thế hung thú đầu này chân xem như là binh khí, cùng tuyệt thế hung thú đại chiến. Lại là sau mấy hiệp, tuyệt thế hung thú xinh xinh bị Diệp Dương đánh bể. Sau hung thú còn kinh khủng hơn tồn tại, thiếu niên chí tôn. Nhìn thấy một màn này, Tất Phương thiếu niên thiên tài nhóm đều sợ ngây người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.